Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, hứa hẹn, bảy nguyên hóa hình cảnh, chiến bại ngưng phách cảnh, Lộc Vũ ngươi làm như thế nào, đang ở mọi người mục trứng khẩu ngốc thời gian, Trình Đào hung hăng nuốt một búng nước miếng, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, bất khả tư nghị hỏi, mọi người tại đây, này thì đều là đưa mắt chuyển tới Lộc Vũ thân lên. Hiển nhiên, cũng có đồng dạng nghi vấn, mà ở một bên Ân Thái Hòa, mặt đều đen, chiến bại liền chiến bại đi. Ngươi nói ra làm gì, ta không muốn mặt mũi à. Hắn vội vàng chuyển hướng cái đề tài này, y phục rách rách dưới dưới, đi tới Lộc Vũ trước mặt. Hỏi vừa mới cái kia lôi đình chi lực là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải cái kia lôi đình chi lực, hắn tự tin sẽ không trực tiếp bị thua. Hơn nữa, lần chiến đấu này, Ân Thái Hòa thật sự là khinh thường. Vốn tưởng rằng Lộc Vũ thi triển Tu La Thiểm chi về sau, thì sẽ không lần thứ hai công kích. Ai có thể nghĩ còn có chuẩn bị ở sau? Đối với hai người nghi vấn, Lộc Vũ tự nhiên muốn trả lời Ân Thái Hòa, cười nói, những thứ kia lôi đình chi lực, là ta ngẫu nhiên đạt được, cũng không biết uy thế như thế nào, lúc này đây nếu là luận bàn, ta liền đang chuẩn bị thời gian, liền ngưng tụ một ít lôi đình chi lực, là ta có chút vô lại, thành chủ thấy lượng vừa nói. Lộc Vũ đối với Ân Thái Hòa hơi khom người, ôm quyền, không sao cả. Ân Thái Hòa có chút hào phóng vung tay lên, nói, chiến đấu bản chính là như vậy, làm sao có thể nói vô lại, là ta quá mức khinh thường. Luận bản còn không có nói đình chỉ, liền buông lỏng xuống, ngươi có thể sở hữu cái kia lôi đình chi lực, còn đây là chuyện may mắn. Nay sau nếu như cùng ngưng phách cảnh người chiến đấu, lôi đình chi lực tất nhiên có thể giết đối phương nhất trở tay không kịp. Đa tạ thành chủ khích lệ, có chút khiêm tốn chắp tay. Lộc Vũ khẽ cười nói, ba thiên sau đi đến mỏ tinh thạch mạch, ta tin tưởng, có ngươi ở đây chi về sau, cái kia mỏ tinh thạch mạch tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta Lam Nguyệt thành vật trong bàn tay. Ân Thái Hòa ngửa đầu đại cười nói ra. Lúc này đây, chúng ta Lam Nguyệt thành cùng huyết linh thành giữa chiến đấu. Muốn phân ra một cái thằng phụ đến rồi. Lam Nguyệt thành cùng huyết linh thành trong lúc đó, vẫn luôn là tranh đấu không ngừng. Nhưng hai thành thực lực chênh lệch không lớn. Có thắng phụ, hiện tại. Lộc Vũ cũng là một cái có thể cùng ngưng phách cảnh sánh ngang tồn tại. Liền chờ với nói, Lam Nguyệt thành bên trong, ở kim tự tháp đứng đầu nhất sức chiến đấu, có hai gã, trái lại huyết linh thành chỉ có cái kia Thương Vân Hải một cái. Cao thấp lập kiến, có thể tả hữu tình hình chiến đấu cùng kết quả, thường thường đều là đứng đầu nhất một nhóm kia. Người phía dưới, chỉ là đang tiêu hao đối phương mà thôi. Thành chủ yên tâm, tại hạ khẳng định toàn lực ứng phó, không có vỗ ngực bảo đảm nói mình tuyệt đối có thể. Lộc Vũ chỉ là cam đoan chính mình xảy ra toàn lực. Tốt, tốt, được, cứ việc Ân Thái Hòa một thân đã rách rách dưới dưới. Nhưng thân trên cái kia cỗ hào khí, lại không giảm chút nào. Nhất là ở biết Lộc Vũ thực lực chân chính chi về sau, càng là hào khí sông thiên, liền đạo ba tiếng tốt, một tiếng so với một tiếng to. Mọi người tại đây, nhìn Ân Thái Hòa cao hứng như thế, cũng đều là nở nụ cười. Thân là vũ sĩ, Lam Nguyệt thành ân nguy cùng thắng phụ, quan hệ đến sinh tử của bọn họ tồn vong. Thành chủ, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, ánh mắt hơi chớp động một cái. Lộc Vũ bỗng nhiên hướng về phía Ân Thái Hòa nói đạo. cứ nói đừng ngại. Ân Thái Hòa vung tay lên nói, Lộc Vũ là hắn coi trọng nhất, vũ sĩ, trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, nếu là có yêu cầu gì, hắn hội cố gắng hết sức tự thỏa mãn. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Ân Thái Hòa, Lộc Vũ nói ra, ta hy vọng, nếu như cùng huyết linh thành toàn diện khai chiến, thành chủ có thể mang chiến tranh việc, thông báo cho thành chung con dân, mặc kệ con dân là lưu là đi, đều là sự lựa chọn của bọn họ. Nếu như một mặt giấu giếm xuống đến nói, đối với những thứ kia bạn có thể còn sống sót lại chết đi con dân mà nói, quá không công bằng. Việc này tình, ở đi đến Lạc Âm Giản phía trước, Lộc Vũ liền suy nghĩ quá. Ân Thái Hòa trầm mặc lại, mọi người tại đây đều nhìn Lộc Vũ. Sau một lúc lâu, có từng đạo thanh âm vang lên, Lộc Vũ, ngươi vừa tới chúng ta nơi đây không bao lâu, cũng không biết nguyên do trong đó à. Lộc Vũ, ngươi nghĩ một cái, nếu như đem chiến tranh việc công bố, toàn thành con dân đều rối rít rời đi, bọn họ đi đến những thành trì khác bên trong, cũng là ngoại lai người, nhận hết khuất nhục, huống hồ chúng ta Lam Nguyệt Thành không có con dân, nhất định sẽ bị giảm bớt một bậc đãi ngộ. Thiên Phương quận không nuôi không có ích lợi gì thành trì a. Đúng vậy a, nếu là không có con dân, còn có thể hay không thể có Lam Nguyệt Thành đều là khó nói. Chu vi từng đạo thanh âm truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai, hắn làm sao không minh bạch đạo lý này. Nội tâm sâu chỗ thở dài một tiếng, Lộc Vũ cũng biết, đứng ở Ân Thái Hòa góc độ, cái vấn đề này đích xác khó có thể lựa chọn. Hắn nói ra, chỉ là muốn làm cho Ân Thái Hòa nhiều lo nghĩ của mình. Chẳng qua xem bộ dáng bây giờ, Ân Thái Hòa cũng thật khó khăn, nhẹ nhàng lắc đầu, Lộc Vũ đang định thu hồi nói thế. Ân Thái Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt bên trong một mảnh kiên định, nhìn Lộc Vũ nói, nếu thật đến rồi cái kia nhất thiên, ta sẽ đem chiến tranh việc chiêu cáo toàn thành. Nếu như liền đối con dân của mình công bằng đều làm không được, như vậy ta cũng liền không xứng làm cái này thành chủ. Không thể không nói, Ân Thái Hòa là một cái khó được tốt thành chủ. Thành chủ, nghĩ lại a. Nghe được Ân Thái Hòa, mọi người tại đây đều là mở miệng, mặt sắc lo lắng, ý ta đã quyết, bàn tay chợt vung lên. Ân Thái Hòa quyết tuyệt nói ra, mọi người không dùng tại nói, mọi người tại đây đều là thở dài một tiếng, lắc đầu, chợt cúi đầu không nói. Thành chủ quyết định sự tình, bọn họ chỉ có thể đưa ý kiến, nhưng không pháp tả hữu. Thành chủ, có ngươi những lời này, cái kia mỏ tinh thạch mạch ta đem bên ngoài cầm hạ, con ngươi bên trong tinh quang lóe lên. Lộc Vũ đối với Ân Thái Hòa kiên định nói đạo, đây là hắn lần đầu tiên đối với Ân Thái Hòa nói ra một cái cam kết. Ha ha ha, Ân Thái Hòa ngửa đầu cười to, đưa tay vỗ vỗ Lộc Vũ bả vai, nói, ta tin tưởng ngươi. Hai người đối mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cười, đều không nói bên trong. Thành chủ không có ở nơi này ở lâu, ngây người một đoạn thời gian chi về sau, liền rời đi nơi này, đi trở về phủ thành chủ. Mọi người tại đây tự nhiên cũng đều ai đi đường nấy. Liên quan tới Lộc Vũ thực lực việc, ở toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong thật nhanh truyền ra tới, mà Lộc Vũ ở nhất sau 3 ngày bên trong tắc thì là kiều giả dạng làm vì Vân tiên sinh đi đại ứng thương hành, trong đó mua sắm rất nhiều vật phẩm. Lần này đi mỏ tinh thạch mạch không biết bao lâu, một ít cần thiết vật phẩm tự nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ hết, đồng thời cũng lấy Vân tiên sinh thân phận cùng Ân Thái Hòa gặp qua một lần. Đương nhiên, cũng không quên Vương Chi Sơ. Vân tiên sinh đã thật lâu không có xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thời điểm thích hợp, hay là muốn xuất hiện một lần, dù sao ai cũng không biết, đến tột cùng bực nào lúc, tài năng theo tinh thạch mạch khoáng bên trong xuất hiện, đem tất cả sự tình đều xử lý tốt, chuẩn bị ổn thỏa chi về sau. Cũng đến rồi thứ ba thiên lúc, hôm nay, chính là đi trước mỏ tinh thạch mạch thời gian. Lúc sáng sớm, Trình Đào liền tới đến rồi Lộc Vũ trước cửa phòng, tìm hắn cùng nhau đi tới mỏ tinh thạch mạch. Hết chương.